sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt Ngự Hồng mà đi. Đoan Mộc Trường Thanh mang theo Tần Lạc Y, Đại Hắc cùng Hắc Đế cùng một chỗ. Tiềm An Thành cách Kim Đỉnh Sơn gần 20 vạn dặm. Lấy tu vi Đoan Mộc Trường Thanh là Ngọc Phủ Sơ Giai. Cũng phải phi hành thời gian 3 ngày mới tới. Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt tu vi thấp, tốc độ chậm hơn không ít. Chiếu theo tốc độ như vậy, đến Tiềm An ít nhất phải mất thời gian 4, 5 ngày, thời điểm theo ổ sư thúc đến Kim Đỉnh Sơn. Thời gian bay nửa tháng, có Giản Ngọc Diễn còn có ổ sư thúc, dọc theo đường đi mọi người nói cười cười. Thời gian nửa tháng cũng không cảm thấy khổ sở, rất nhanh liền trôi qua. Nhưng đi theo Đoan Mộc Trường Thanh, vừa mới phi một buổi tối, khiến cho Tần Lạc Y cảm thấy thập phần buồn bực căm tức. Từ lúc phi lên không trung, Đoan Mộc Trường Thanh không mở miệng nói qua một câu, vẻ mặt thản nhiên nhìn phía trước. Một bộ dáng cự người ngàn dặm, hắn không mở miệng, Tần Lạc Y tự nhiên cũng không mở miệng, lười đi tìm mất mặt, ai ngờ càng bay xa, vẻ mặt Đoan Mộc Trường Thanh càng thêm lãnh liệt, bạc môi nhếch lên, bộ dáng lãnh khốc kia, thời điểm theo chân bọn họ lần đầu tiên gặp lại, tựa như bây giờ, chỉ là như vậy cũng liền thôi, hắn không muốn mở miệng nói chuyện, nàng không nói với hắn là được, cả người hắn lạnh như băng. Làm cho người ta khó có thể tiếp cận, nàng cách xa hắn một chút, không tiếp cận hắn là được, nhưng mà làm cho nàng khó chịu nhất là, tốc độ hắn ngự thần hồng, trong chốc lát nhanh trong chốc lát chậm, cực không ổn định, làm cho đầu nàng choáng váng, mắt cũng hoa, trong lòng lại quay cuồng lợi hại, Đoan Mộc Trường Thanh chết tiệt, nếu không phải buổi tối nàng không ăn cái gì, nói không chừng hiện tại đã sớm ói ra. Nam nhân âm dương quái khí, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, lúc trước đối với nàng tốt, đối với nàng ôn nhu, quả nhiên đều là giả vờ, hắn chỉ muốn tra tấn nàng, muốn mệnh của nàng, đây mới là bản tính của hắn, may mắn nàng không tin tưởng hắn, hút thật sâu hai khẩu khí, không thể nhịn được nữa, không muốn tiếp tục nhẫn nhịn, nàng không muốn nhịn nữa, hiện tại mới qua một buổi tối mà thôi. Còn phải phi mấy ngày nữa, đợi đến Tiềm An, chỉ sợ nàng còn lại nửa cái mạng, nhếch cằm, đối với Đoan Mộc Trường Thanh quát khẽ nói, dừng lại, ta muốn đi xuống, đi theo bên người hắn, là một sai lầm lớn, sớm biết như vậy nàng đã đi theo Đại Hắc cùng Hắc Đế. Đoan Mộc Trường Thanh quay đầu nhìn nàng, tuấn mi hơi hơi nhíu lại, tựa hồ có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, chúng ta đang lên đường. Ngươi làm sao vậy, trong mắt Tần Lạc Y bốc hỏa, đây là đang lên đường sao, thuần túy là mượn danh nghĩa lên đường để tra tấn nàng. Ta muốn đi xuống, Tần Lạc Y trừng mắt hắn, ngươi muốn làm việc, thì tự đi theo con đường của ngươi, ta tự mình trở lại Phiêu Miểu Tông. Mặt Đoan Mộc Trường Thanh bình tĩnh, quay đầu tiếp tục nhìn phía trước, không để ý tới nàng, Tần Lạc Y dứt khoát nghiêng thân mình che phía trước hắn. Trừng mắt hắn nói, nhanh để ta xuống dưới. Sắc mặt Đoan Mộc Trường Thanh không tốt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đến tột cùng nháo tính tình gì? Nếu ta đã đáp ứng ổ sư thúc, phải đưa ngươi trở về, nên không thể nửa đường bỏ lại ngươi. Ta cáo kỉnh, chính ngươi trong chốc lát mau trong chốc lát chậm, cố ý ép buộc ta. Cư nhiên còn nói ta cáo kỉnh, Tần Lạc Y cắn răng. Không giận phản cười, Đoan Mộc Trường Thanh hơi hơi sửng sốt, nhìn tiếu nhan nàng tức giận, trong mắt rất nhanh hiện lên một chút không được tự nhiên. Ta không cố ý ép buộc ngươi, nói xong câu đó sau, liền không nhìn nàng nữa, tiếp tục phi thật vững vàng, Tần Lạc Y tựa tiếu phi tiếu đứng ở một bên, Đoan Mộc Trường Thanh không còn lung lay, nàng cũng không tiếp tục kêu muốn đi xuống, lẳng lặng đứng ở một bên. Mãi cho đến Tiềm An, hai người đều không nói qua một câu, ở trung tâm thành Tiềm An có một biệt viện thật lớn. Nghỉ ngơi một buổi tối, buổi sáng ngày hôm sau, nàng đi tìm Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt, cư nhiên tìm không thấy, người hầu trong viện nói sáng sớm bọn họ đã rời đi. Trở lại Phiêu Miểu Tông, Tần Lạc Y nghe vậy giật mình, xoay người muốn đi tìm Đoan Mộc Trường Thanh. Đoan Mộc Trường Thanh đang ở trong thư phòng. Ngoài thư phòng đứng hai nam hai nữ. Những người này nàng đều nhận thức. Khi ở Thánh Long Đại Lục chính là những người này đi theo bên người Đoan Mộc Trường Thanh. Nơi này là thư phòng trọng địa, ngươi không thể vào đi. Mặt Tần Lạc Y lạnh lùng muốn hướng bên trong thư phòng tiến vào. Sắc mặt Hàm Hương trầm xuống, nhếch cằm chắn trước cửa. Ta không thể vào đi. Vậy ngươi đem hắn gọi ra đây. Liếc mắt nhìn nàng một cái. Tần Lạc Y thản nhiên nói. Hàm Hương khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Trong mắt hiện lên hèn mọn. Nàng nghĩ đến chính mình là ai. Cư nhiên dám sai khiến bọn họ đem chủ tử kêu ra. Trong lòng đối với Tần Lạc Y không có một chút hảo cảm. Vì tìm nàng, tám người bọn họ, thiếu chút nữa đem toàn bộ sở quốc lật tung lên, tìm khắp toàn bộ Thánh Long Đại Lục, đều không tìm được nàng. Không nghĩ tới nàng cư nhiên đến Bồng Lai Tiên Đảo, còn làm sư muội thiếu chủ, dám xuống tay với thiếu chủ bọn họ yếu không phải đêm qua. Thiếu chủ nghiêm khắc cảnh báo với bọn họ, mấy người bọn họ, sớm đã vọt vào đem nàng làm thịt, thiếu chủ chúng ta có việc, đang gặp một người rất quan trọng, làm sao có thời gian đi ra gặp ngươi, một nữ tử kêu Thanh Trúc đứng bên cạnh Hàm Hương mở miệng. Mãn Nhãn mỉa mai nhìn nàng nói, các ngươi không gọi ta tự mình kêu, Tần Lạc Y cười yếu ớt, không để ý tới các nàng, hướng về phía thư phòng lớn tiếng hô lên. Đoan Mộc Trường Thanh, Hàm Hương tức giận, Thanh Trúc bắt tay đặt trên kiếm, sắc mặt những người khác cũng không dễ nhìn, mặt Vô Ngân không chút thay đổi nhìn nàng, trầm giọng nói, Tần cô nương, ngươi không cần kêu, thiếu chủ sẽ không đi ra gặp ngươi, thân phận người tới gặp thiếu chủ cực kỳ không bình thường. Thiếu chủ không có khả năng bỏ lại người nọ đi ra gặp nàng. Hơn nữa thiếu chủ mặc dù ở trong thư phòng. Cũng là ở mật thất của thư phòng, chỉ cần không từ trong mật thất đi ra, cho dù nàng kêu phá yết hầu, thiếu chủ cũng không nghe thấy. Tần Lạc Y lại không biết chuyện này, kêu vài lần sau, Đoan Mộc Trường Thanh đều không đi ra, nhất thời làm cho lửa giận trong lòng nàng xông lên trong phượng mâu lóe ra hàn quang. Trên tiếu nhan lại giấy lên tê cười, hừ nhẹ nói, thôi, chủ tử nhóm các ngươi đã không muốn đi ra. Ta cũng lười kêu, nói cho chủ tử nhà ngươi, tự ta biết đường trở về Phiêu Miểu Tông, không cần nhọc hắn đại giá đưa ta. Nói xong sau, xoay người bước đi, tinh quang trong mắt Vô Ngân chợt lóe, đưa tay muốn ngăn nàng lại. Hàm Hương chặn hắn, để cho nàng đi, nơi này cách Phiêu Miểu Tông gần trăm vạn dặm, ta cũng không tin, nàng dám một mình trở về. Ở trong mắt nàng, Tần Lạc Y làm như vậy. Bất quá là ỷ vào hiện tại là sư muội thiếu chủ. Thẹn quá hóa giận phát cáo thôi. Nàng, Hàm Hương, cũng không có kiên nhẫn tốt như. Sau khi nàng, TLY, hại thiếu chủ, còn có thể đối với nàng. TLY, sắc mặt hòa nhã, để cho nàng, TLY, tự tìm mất mặt tốt lắm. Trong chốc lát nàng, TLY, khẳng định sẽ xám xịt trở về. Nàng xảy ra chuyện không quan trọng. Ta chỉ lo lắng thiếu chủ tử thương. Vô Ngân nhíu mày nói. Đối với một người nam nhân mà nói, không được chính là muốn mạng người. Thanh Trúc đi lên, cười hì hì nói, ngươi không động não một chút sao? Nàng đã là sư muội thiếu chủ. Nếu thiếu chủ tìm được nàng rồi, lấy thủ đoan thiếu chủ, chẳng lẽ nàng còn dám không giải huyệt cho thiếu chủ sao? Tống Vô Ngân cùng một nam tử mặt chữ điền khác tên Thôi Hạo nhìn nhau. Đều cảm thấy lời này có lý, liền ngậm miệng, không tiếp tục lên tiếng. Tần Lạc Y thu thứ tốt, gọi đại hắc cùng hắc đế, thực thuận lợi rời khỏi tòa biệt viện kia. Thị vệ ngoài cửa, ở thời điểm nàng đi ra ngoài, thậm chí mí mắt đều không chớp một chút. Tiềm An là một địa phương lớn, trong thành có rất nhiều kiến trúc cổ, đường rộng lớn, cửa hàng san sát, tu sĩ lui tới rất nhiều. Bộ dáng Đoan Mộc Trường Thanh dọc theo đường đi âm tình bất định. Vốn làm cho Tần Lạc Y thập phần căm tức. Buổi sáng hôm nay, hắn phái người đem Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt tiễn đi. Cư nhiên không thông chi cho nàng. Vừa rồi ở bên trong thư phòng, còn cố ý không quan tâm nàng. Nàng xem ra, Đoan Mộc Trường Thanh chính là cố ý biến đổi biện pháp muốn tra tấn nàng. Tiện Ôn Lăng Thiên cùng Bạch Triệt đi, rõ ràng muốn cô lập nàng, nói không chừng tên tiểu nhân chết tiệt kia, hiện tại đang đắc ý ngồi trong thư phòng, bắt chân chờ nàng hối hận sau đó tự động đưa lên cửa tìm hắn đâu. Thật sự là buồn cười, nam nhân nhỏ mọn, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ đến, tại Tiềm An thành xa xôi này, không có hắn, nàng thật sự không thể trở về được. Nàng rời khỏi Tiềm An thành nửa canh giờ sau, cửa thư phòng rốt cục mở ra, thân ảnh Đoan Mộc Trường Thanh tiêu sái từ bên trong đi ra. Cùng hắn đi ra đến, là một nam tử thanh y trẻ tuổi diện mạo tuấn tú. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, vẻ mặt đều thực cao hứng, tự mình tiễn nam tử thanh y xuất phủ sau, tươi cười trên mặt Đoan Mộc Trường Thanh liễm đi. Mặt không chút thay đổi hướng tới tiểu viện đêm qua Tần Lạc Y ở mà đi. Thiếu chủ, ngài muốn đi tìm Tần cô nương sao? Hàm Hương chớp mắt nhìn, cười hỏi, Đoan Mộc Trường Thanh liếc mắt nhìn nàng một cái. Không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ phất phất tay, các ngươi đi xuống đi, không cần đi theo ta. Nhấc chân tiếp tục hướng phía trước đi đến. Thiếu chủ, nếu ngài đi tìm Tần cô nương. Tần cô nương cũng không trong Hà Phong viện, nàng đi ra ngoài, Thanh Trúc cười, trên gương mặt xuất hiện hai má lúm đồng tiền thập phần đáng yêu. Đi ra ngoài khi nào đi? Đoan Mộc Trường Thanh nghe vậy, mạnh mẽ dừng cước bộ lại, nhìn mấy người phía sau, trong con ngươi đen lãnh khốc thâm trầm mang theo sắc bén hiếm thấy. Ai đi theo nàng ra ngoài? Vì cái gì không ai đến nói cho ta biết? Trong mắt Đoan Mộc Trường Thanh tàn khốc, làm cho hai người Hàm Hương cùng Thanh Trúc kinh hãi. Sắc mặt trắng bệch, thiếu chủ tử đối với người ngoài lãnh khốc, nhưng đối với mấy người bọn họ vô cùng tốt, rất ít khi hiện lên thần sắc tức giận như vậy. Vì nữ nhân Tần Lạc Y mà đối với bọn họ lạnh lùng sắc bé lúc trước ngay cả nghĩ. Bọn họ cũng không nghĩ tới, đã được nửa canh giờ không ai đi theo. Thanh Trúc cúi đầu nhỏ giọng đáp. Trong ánh mắt giật mình lộ ra mờ mịt khó hiểu, Đoan Mộc Trường Thanh tức giận, ánh mắt sắc bén nhất nhất xẹt qua bốn người bọn họ. Thanh âm trầm thấp, mang theo hàn ý không giấu được, nói như vậy, nàng đi nơi nào, khi nào thì trở về, các ngươi cũng không biết, Tần cô nương nói nàng muốn tự mình trở lại Phiêu Miểu Tông. Hàm Hương rất nhanh liếc mắt nhìn chủ tử một cái. Vừa vặn đối diện với con ngươi tối đen vô cùng sắc bén của chủ tử. Co rúm lại một chút, lại rất nhanh cúi đầu. Nàng nói phải về Phiêu Miểu Tông. Các ngươi liền để cho nàng rời đi. Ngày hôm qua ta giao phó cho các ngươi như thế nào? Đều đem lời nói của ta trở thành gió thoảng qua tai có phải hay không? Đoan Mộc Trường Thanh giận dữ. Tiềm An thành cách Phiêu Miểu Tông gần trăm vạn dặm. Tần Lạc Y chỉ là tu vi võ thánh đỉnh, cho dù bên người có đại hắc cùng hắc đế đi theo. Có thể thuận lợi tới Phiêu Miểu Tông hay không? Ai cũng không dám khẳng định. Nhưng thiếu chủ, khi đó ngài đang cùng Thác Bạt công tử ở trong mật thất nghị sự. Thanh Trúc cố lấy dũng khí nhỏ giọng biện giải nói. Đoan Mộc Trường Thanh nghiêm mặt nói. Chuyện tình trọng yếu như vậy các ngươi không nói cho ta biết. Chẳng lẽ cơ quan thư phòng đều là bài trí sao? Cơ quanh trong thư phòng, đấy chính là thời điểm xảy ra tình trạng khẩn cấp đột nhiên phát sinh. Phải thông chi thiếu chủ, mới có thể động a, bên ngoài thư phòng có một ký hiệu đặc thù. Chỉ cần lặng lẽ nhấn một cái, bên trong sẽ phát ra một loại thanh âm cảnh báo. Chẳng lẽ ý tư thiếu chủ là, bọn họ hẳn nên vận dụng cơ quan cực cơ mật kia? Báo cho hắn biết chuyện hắn Tần Lạc Y muốn rời khỏi. Vẻ mặt Thanh Trúc giật mình, trong mắt Hàm Hương lộ vẻ không thể tin, Vô Ngân cùng Thôi Hạo nhìn nhau, đều có chút suy tư nhíu mày trầm ngâm, sắc mặt lập tức đại biến. Thiếu chủ tử khẩn trương Tần Lạc Y như thế, đương nhiên không vì nàng là sư muội chính mình, Liễu Khuynh Thành làm sư muội thiếu chủ mười mấy năm, cũng không thấy thiếu chủ đối với nàng bằng sắc thái như vậy. Duy nhất có thể là ứ nhân kia căn bản không giải huyệt đạo cho thiếu chủ. Thiếu chủ tử vẫn không được, lập tức triệu tập nhân thủ, đem người tìm trở về. Đoan Mộc Trường Thanh nghĩ trong nửa canh giờ, Tần Lạc Y không biết chạy tới nơi đâu. Sắc mặt liền thập phần khó coi. Vâng, Vô Ngân cùng Thôi Hạo nghĩ đến suy đoán vừa rồi trong lòng. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Xoay người bước đi, Hàm Hương cùng Thanh Trúc vốn cực thông minh. Lúc này cũng thấy có chút không thích hợp. Trong lòng vừa hối hận vừa ảo não. Dưới chân vừa động, rất nhanh hướng ra bên ngoài tòa biệt viện đi. Trở về, mâu quang Đoan Mộc Trường Thanh chợt lóe, lại gọi bọn họ trở lại. Ở tại chỗ đi thong thả mấy bước, suy nghĩ một phen mới nói. Tìm được người thì không cần kinh động đến nàng. Nhanh chóng thông báo cho ta biết. Vâng, Trình Tề lên tiếng, bốn đạo thân ảnh, giống như trên trời cung. Hướng tới bốn phương hướng, bay vút mà đi. Đoan Mộc Trường Thanh ngự thần hồng, thân ảnh thon dài theo sát phía sau cũng phóng ra ngoài. Nửa canh giờ, lấy tốc độ Tần Lạc Y, chỉ có thể đi được khoảng trăm dặm, bất quá có đại hắc bên người ước chừng nhanh hơn gấp mấy lần. Thời điểm Đoan Mộc Trường Thanh vội vã phái người đi tìm nàng. Nàng đã đứng bên một bờ hồ nhỏ cách mấy trăm dặm. Nhìn hồ nước trong suốt xanh biếc, nghe hương khí hoa cỏ mê người. Tâm tình vô cùng vui vẻ, nơi này thật không sai, nếu không phải sợ quá lâu không trở về, đến lúc đó sư phụ sẽ lo lắng, thật muốn ở trong này một đoạn thời gian dài. Tần Lạc Y cười lẩm bẩm, hắc hắc, ngươi muốn ở nơi này thời gian dài, thực quá đơn giản, lão phu thành toàn cho ngươi. Một đạo thanh âm lạnh như băng, đột nhiên xông ra, Tần Lạc Y cảm thấy rùng mình, mạnh mẽ quay đầu. Chỉ thấy một lão giả thanh y, không biết từ khi nào. Cư nhiên vô thanh vô tức đứng phía sau nàng. Trên mặt lão giả có rất nhiều nếp nhăn, khóe môi gợi lên tươi cười dữ tợn. Tiểu cô nương, nơi này non xanh nước biếc. Nếu ngươi muốn ở trong này, có thể cả đời đều ở nơi này hắc hắc, nhấc tay chi lao mà thôi. Ngươi không cần cảm tạ ta. Lão giả thanh y một bên âm lãnh cười, một bên hướng nàng đi tới. Sát khí hung ác trong mắt chợt lóe rồi biến mất, một cỗ uy áp cường đại, từ trên người hắn phát, phượng mâu Tần Lạc Y sáng quắc, mỉm cười nói, ta còn trẻ tuổi, việc ở trong này suy xét mấy ngàn năm cũng không muộn. Bất quá nhìn tuổi tác ngươi không nhỏ, có thể suy xét ở chỗ này cả đời a, ha ha. Lão phu mệnh cứng rắn, Diêm Vương tạm thời sẽ không thua ta. Ngươi không cần suy xét mấy ngàn năm nữa. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong sau, một tòa phủ đệ thanh sắc từ trên người hắn bay ra. Hào quang vạn trượng, khí thế uy mãnh, hướng tới trên người Tần Lạc Y mạnh mẽ đè ép lại. Trong nháy mắt thanh phủ bay ra, Tần Lạc Y liền biết tu vi lão nhân này so với chính mình. Không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Thân hình lui lại phía sau, tươi cười trên mặt vẫn không giảm, vẫn là chúng ta đến tiễn ngươi một đoạn đường đi. Đại hắc cùng hắc đế từ một bên phóng ra, trong mắt phiếm hung quang, hướng tới lão giả thanh y xông đến. Đáng chết, lão giả thanh y biến sắc, thấp chú một tiếng, hắn nhìn đến hai dị thú này rời đi đủ xa, mới đi ra, không nghĩ tới chúng nó nhanh như vậy cư nhiên chạy trở về. Đem thanh phủ hướng tới Tần Lạc Y rất nhanh thu trở về. Che trước người chính mình, muốn ngăn trở đại hắc cùng hắc đế tiến công. Đại hắc nhảy đến đứng yên bên cạnh Tần Lạc Y, hắc đế trực tiếp giơ móng vuốt lớn đánh xuống. Ba một tiếng, thanh phủ vỡ vụn, lão giả thanh y ngay cả kêu thảm thiết đều không kịp phát ra một tiếng. Đã bị móng vuốt lớn chụp chết, đại hắc hưng phấn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Tần Lạc Y nhíu mày, thực lực hắc đế quả nhiên cường đại, một tu sĩ thanh phủ, cư nhiên bị nó bóp chết như dẫm chết một con kiến bình thường. Không hề có sức phản kháng, nếu không chúng ta tìm một chỗ trước, ngươi dùng tử đan lô thử xem, có thể luyện ra thập nhị giai đan dược hay không? Đại hắc ngẩng đầu nói với Tần Lạc Y trong mắt tràn đầy chờ mong. Thực lực của nói, ở thời điểm cường thịnh. So với hắc đế cũng không kém, hôm nay lại bị hắc đế kích thích, bức thiết muốn dùng tuyết tham quả luyện ra đan dược, sớm ngày khôi phục sinh mệnh bản nguyên bị thương, tăng thực lực lên, cho dù không khôi phục hoàn toàn, khôi phục một nửa cũng được à? Tần Lạc Y sờ sờ đâu đó. Cười gật đầu, nguyên bản nàng chuẩn bị trở lại Phiêu Miểu Tông luyện đan. Có Đoan Mộc Trường Thanh ngự hồng mà đi, thời gian hơn nửa tháng có thể đến, hiện tại phải tự mình trở về, không thiếu được ở bên ngoài trì hoãn chút thời gian. Tốc độ Hắc Đế rất nhanh, bất quá lấy bản tính ngạo nghễ của nó, bộ dáng tự cao tài trí hơn người, căn bản không có khả năng để cho Tần Lạc Y cưỡi trên lưng nó. Thái độ đối Tần Lạc Y, nguyên bản xa cách, thẳng đến khi biết nàng có thể luyện ra thập nhất giai đan dược. Thái độ kia mới chuyển biến rõ ràng, giống như vừa rồi, nếu không phải như vậy, nó làm sao sẽ cùng Đại Hắc lao tới, sảng khoái lấy tính mạng lão giả Thanh Y, cách chương.